Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 757. Góc truyện audio.com. Chương 757. Bắt đầu đối diện với lòng mình, cô cho rằng mình có thể duy trì quan hệ bạn bè với anh ta. Nhưng cô không ngờ rằng mình hoàn toàn không thể duy trì mối quan hệ thuần khiết với người đàn ông này. Bởi vì ánh mắt của người đàn ông này giống như một con sói, luôn đầy ý muốn xâm chiếm. Kỳ An Tâm trở về nhà liền nhìn thấy con gái mình mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu nhảy nhót quanh phòng. Dễ thương chết đi được. Kỳ An Tâm ôm lấy cô bé, hôn cô vài cái. Mami ơi, con có thơm không? Cô bé áp má lên mặt cô, muốn được khen ngợi. Con thật thơm. Kỳ An Tâm cười khen ngợi cô. Cô bé vui vẻ cười cong mắt. Cô bé tắm xong rất thích được khen thơm. Kỳ An Tâm tắm xong đi ra, thay một bộ đồ ngủ. Sau đó nói chuyện với mẹ. Nghe mẹ nói mẹ vừa làm quen được thêm mấy người bạn mới ở gần đây. Còn có thể ra ngoài đó tám chuyện. Nghe ngóng ít tin tức. Kỳ An Tâm, nghe nói tòa nhà bên cạnh có một cô gái đã từng ly hôn. Mẹ nghe nói cô ấy sắp kết hôn rồi. Hoàn cảnh của con với cô ấy cũng không khác nhau mấy. Con cũng nên cân nhắc lại việc này xem. Kỳ An Tâm cười xử lý xong. Mẹ, đây không phải là vấn đề con có cân nhắc hay không, mà là hiện tại con không có tâm trạng này. Con nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng con vẫn còn Hoắc Kỳ Ngang đó sao? Người ta bây giờ là phó tổng thống rồi, chưa chắc sẽ để ý đến con đâu. Theo giọng điệu của mẹ Kỳ, bà hoàn toàn không đồng ý với việc con gái mình nhai lại cỏ cũ. Nhai lại cỏ cũ, ý nói nối lại với người cũ. Ánh mắt Kỳ An Tâm có chút đỏ đẫn. Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vậy nói về Trầm Duệ thì sao? Trầm Duệ rất tốt, nhưng con không có loại tình cảm ở phương diện kia với anh ấy. Nếu không, 5 năm qua, con sẽ không để anh ấy chờ đợi đến bây giờ. Mẹ Kỳ cạn lời. Kỳ An Tâm dẫn đề tài nói chuyện này đến ngõ cụt rồi. Kỳ An Tâm đưa con gái về phòng đi ngủ. Ngày mai lại là một ngày mới. Bây giờ tình hình công ty cũng không tốt lắm. Tuy nhàn rỗi nhưng trong lòng cô vẫn như cũ không ngừng cố gắng. Sáng sớm, Hoắc Kỳ Ngang nhận được điện thoại của chị. Bảo anh buổi tối về nhà ăn bữa cơm. Hoắc Kỳ Ngang đồng ý, nhưng anh vẫn không quá muốn trở về. Vì anh đoán rằng nếu quay về anh sẽ lại cãi vã với ba mình. Anh cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Hoắc Minh vẫn chưa dừng lại. Ông ta muốn từ phương hướng khác đoạt chút lợi ích cho bản thân. Nhưng ông ta lại phát hiện tiếng nói của ông ta bây giờ không còn được xem trọng nữa. Ai cũng biết rằng không thể dựa vào ông ta được nữa. Những người từng làm bạn với ông ta giờ đều trở nên lạnh nhạt và xa cách. Hoắc Minh biết rằng tất cả những điều này là do sự đàn áp gần đây của con trai mình. Điều này tương phản rõ rệt với khí chất oai phong lẫm liệt trước đây của ông ta. Hoắc Minh vì vậy giận dữ không thôi. Tòa nhà Tổng thống, trong phòng làm việc của Hiên Viên Thần, Hoắc Kỳ Ngang đang ngồi ở phía đối diện. Hai người bình tĩnh nói chuyện. Tôi tán thành kế hoạch của cậu. Tuy sẽ có tổn thất nhưng mà lực lượng trấn áp tuyệt đối không được yếu. Hiên Viên Thần trầm thấp nói. Tôi có một yêu cầu. Hoắc Kỳ Ngang nói với anh. Nói đi. Hiên Viên Thần nhìn sang. Sau khi chuyện này xong xuôi, xin ngài cho phép tôi được từ chức. Hoắc Kỳ Ngang bình tĩnh nói. Hiên Viên Thần có chút kinh ngạc. Tại sao lại muốn từ chức? Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Được, xong chuyện này, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 5. Nhưng tôi không đồng ý với việc cậu từ chức. Giọng nói của Hiên Viên Thần đầy trấn định. Hoắc Kỳ Ngang dương mắt nhìn người đàn cao quý nhất nước này. Tại sao? Hiên Viên Thần nhướng mày, cười nói. Bởi vì cậu rất thích hợp làm phó tổng thống nước chúng ta. Nhưng đáng lẽ tôi không nên ở vị trí này. Hoắc Kỳ Ngang lắc đầu. Hiên Viên Thần đứng dậy.